Tất cả võ giả thấy cảnh này, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Ta vô địch 1 tỷ 534 chương 649 phong ấm 800 triệu năm. Sợ choáng váng Lâm Tuyết Kiều mộng. Toàn trường tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Đối với những thứ này nho nhỏ võ giả, cái gì thời điểm gặp qua loại này dược dị mà làm người ta sợ hãi tràng diện. Trong chốc lát, bị hù hai chân như nhũn ra, toàn thân cao thấp, các nơi huyết dịch đều dường như đọng lại. Phía sau lưng một trận thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thần cảnh, đây chính là thần cảnh trên viên tinh cầu này cường đại nhất võ giả a, làm sao có thể bị người. Nhưng cái gọi là thần cảnh cũng bất quá là địa cầu phía trên những cái kia lục địa thần tiên. Thực sự yếu cực kỳ nhỏ. Bọn họ căn bản không biết chân chính tu sĩ thế giới là như thế nào một bộ kinh khủng hình ảnh. Động một chút lại tinh cầu hủy diệt. Cái nào là nho nhỏ võ giả có thể so sánh cùng nhau. Liên thập nhị trọng thiên lầu tinh thu lấy các cái hành tinh tư nguyên thời điểm đều thẳng tiếp không để ý đến bực này tinh cầu. Có thể nghĩ, tình cảnh này đối với giờ phút này toàn trường võ giả tới nói đến cỡ nào rung động. Một đám con kiến không nghĩ tới ta xuất thế địa điểm lại nhỏ yếu như vậy tinh cầu bên trên. To lớn mộ bia không khỏi nhàn nhạt mở miệng trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nhưng rơi vào toàn trường tất cả bưng bít lấy bên tai. Lại một lần như người kinh dị. Vừa mới người nói chuyện là tòa này tiên bia, cái này sao có thể mộ bia biết nói chuyện. Chung quanh tất cả võ giả ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lại thêm vừa mới một màn kia, triệt để lấy lại tinh thần tất cả mọi người, chỉnh thân thể bị hù đột nhiên run lên, vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Ngươi đã phong ấm ta 800 triệu năm, ngươi đến tột cùng còn muốn trả muốn ta phong ấm ta bao lâu. Nhưng sau một khắc, cái kia mộ bia thẳng làm cho tất cả mọi người cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống không ngừng ướp vạn độ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nguyên một đám miệng toàn bộ mở lớn, ánh mắt không ngừng run rẩy. Chỉ là câu nói này liền để tất cả võ giả bị hù tất cả đều co quắp trên mặt đất. 800 triệu năm, toàn trường võ giả một mặt ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác bọn họ đều đang nằm mơ. 800 triệu năm đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì, khối này tiên bia tồn tại 800 triệu năm. Vân vân. Chờ chút, nếu là như vậy cái kia nam nhân này chẳng phải là. Giờ khắc này ánh mắt mọi người cứ thế mà chuyển qua Sở Lăng Tiêu trên thân. Bị hù không biết bao nhiêu người đều quên hô hấp, nhất thời hít sâu một hơi. Đối với những võ giả này, 3.000 năm thời gian liền đã đầy đủ xa xôi. Là trong lòng bọn họ bên trong chân thần mới có thể sống đến 5 tháng. 800 triệu năm. Có thể nghĩ, đối với những võ giả này tâm lý trùng kích lực đến cỡ nào rung động. Có người thậm chí trực tiếp bị hù hôn mê bất tỉnh. Căn bản không có nghĩ đến bọn họ trên viên tinh cầu này lại có một tôn. Nhưng bọn hắn lại không biết Sở Lăng Tiêu là theo tinh cầu bên ngoài mà đến. Bất quá cho dù là đạo bên ngoài cường giả, nghe được cái này 800 triệu năm cái số này, đều muốn hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Mà tòa này mộ bia kỳ thật chính là vùng thế giới này nói cũng chính là chúa tể vạn vật thiên đạo. Chỉ tiếc nó đụng phải Sở Lăng Tiêu như thế một cái quái vật. 800 triệu năm trước trực tiếp bị phong ấn, chỉ vì không cho thiên đạo nhiễu loạn vùng thế giới này. Kỳ thật chỉ là vì để cho mình càng thêm thuận tiện tìm kiếm giống nhau lời nói. Nếu không có ngày đào tại thế gian này sinh mệnh, đem về sinh sôi không ngừng. Không có thiên đạo, tu sĩ đem về có thể sống bao lâu liền có thể sống bao lâu. Một mực sống đến khí huyết suy bại đến. Đơn giản tới nói, thiên đạo chúa tể sinh tử, Sở Lăng Tiêu xảo tốt cần tất cả mọi người còn sống, Chỉ tiếc thiên đạo không đáp ứng, cũng liền tạo thành 800 triệu năm trước thiên đạo bị phong ấn. Như là có người biết sự kiện này, đoán chừng thật muốn bị hô chết không thể. Nguyên lai là bởi vì là chân chính thiên đạo bị người phong ấn, mới tạo thành bây giờ trên đời này tu sĩ sáng tạo thế giới, đi ra chính mình đạo. Muốn là thiên đạo một khi mở ra phong ấn, cái này toàn bộ thế gian tu sĩ chiến lực đem thật to bị áp chế. Bởi vì là thiên đạo, là không thể nào cho phép những tồn tại này. Nói hết à, trên bầu trời Sở Lăng Tiêu lặng lặng lơ lửng tại cái kia. Thế nhưng thanh âm nhàn nhạt vừa hạ xuống dưới, bốn phía tất cả võ giả bị hù liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn đi nhanh lên, càng xa càng tốt. Thực sự quá kinh khủng. Cái này cuối cùng là dạng gì nhân vật mới có thể sống 800 triệu năm? Cái này liền những truyền thuyết kia bên trong tiên cấp đều chỉ sợ làm không được đi. Viên tinh cầu này, ngươi hẳn còn nhớ đi. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một thanh âm, nhất thời để run rẩy Mộ Bia lập tức ngừng lại, trầm mặc mấy giây về sau, tựa hồ nhìn ra chút gì. Mộ Bia mới trong thanh âm lộ ra một tia giật mình nói, cái này, nơi này chính là năm đó viên kia ngươi nói tốt nhất thí nghiệm tinh, bất quá nhìn nhìn lại bây giờ cái bộ dáng này. Mộ Bia thanh âm nhất thời lại lần nữa biến đổi, giống như là tại cảm khái cái gì, lại như là mang theo một tia trào phúng ý vị, thản nhiên nói, hiện tại xem ra ngươi thất bại. Trên đời này nếu như có người biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì, cái này đã từng thiên đạo liền có thể tính toán lên một cái. Bởi vì 800 triệu năm trước hắn thì nỗ lực ngăn cản qua Sở Lăng Tiêu, đáng tiếc liền hắn cái này thiên đạo bản thân cũng không nghĩ tới, chính mình càng không có cách nào ngăn cản một cái tu sĩ. Ngươi bây giờ muốn như thế nào, muốn đem ta phóng xuất, vẫn là lại muốn làm gì? Đột nhiên, Mộ Bia nhất thời liền ý thức được cái gì. Cảm giác lúc trước để Sở Lăng Tiêu giải khai trên người hắn phong ấm, tựa hồ chính bên trong Sở Lăng Tiêu trước ngực. Mà đúng lúc này, đột nhiên trên viên tinh cầu này giáng xuống vô số đạo sáng chói vô cùng chói mắt quang trụ, thần thánh chi khí, khiến cho mọi người đều một mặt rung động nhìn lên bầu trời. Khắp nơi đều nở đầy kim sắc liên hoa, như là tiên nhân đồng dạng buông xuống. Xác thực nói là so tiên nhân còn muốn tồn tại cường đại. Dẫn đầu chính là Hậu Y, còn có rất nhiều vạn giới chi địa tổ đế cấp nhân vật. Tuy nói Hậu Y bọn người tại Sở Lăng Tiêu trước mặt không tính là cái gì, nhưng loại này liền tiên cấp đều khó mà đản sinh ra tinh cầu, Hậu Y bọn người thì giống như thần minh đồng dạng. Vừa mới không có xuất hiện bao lâu, vô số người thì hướng về hướng hắn quỳ bái dập đầu. Đám kia võ giả càng là cảm thấy mình yếu ớt giống con kiến, vừa mới bị Sở Lăng Tiêu bị hù liền đầu cũng không dám nâng lên. Giờ phút này càng là co quắp tại mặt đất run lẩy bẩy. Rất nhanh, Hậu Y liền phát hiện Sở Lăng Tiêu. Rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng là vội vàng đi theo Hậu Y sau lưng liền đi qua. Gặp Sở Lăng Tiêu đứng ở một tòa to lớn mộ bia trước mặt, cũng không khỏi sườn sốt một chút, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Hậu Y cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà sớm một bước đi tại bọn họ những người này phía trước, đã tới viên tinh cầu này. Bất quá đang lúc Hậu Y nhìn không được mở miệng thời điểm, đã nhìn thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng hướng hắn phất phất tay, mang những phàm nhân này rời đi trước, ta có việc muốn làm. Nghe vậy, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Hậu Y bọn người không khỏi nhìn nhau. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng vung tay lên liền đem chung quanh những võ giả này mang đi. Vì phòng ngừa có người quấy rầy Sở Lăng Tiêu, còn cố ý đem phương viên 1 triệu dặm bố trí một đạo cấm chế. Ta vô địch 1 tỷ năm 34 chương 650, làm sao ngươi biết?

Nhưng bọn hắn biết một chút, cái kia đã là đi qua, tựa như là phù vân đồng dạng, sớm đã phiêu tán. Có thể cái này sớm đã không biết lưu lạc bên ngoài đế thất tông thân, lại dám như thế cùng Sở Lăng Tiêu nói chuyện. Đây không phải muốn chết, vẫn là cái gì? Hậu y cũng không nói thêm cái gì. Với hắn mà nói, vốn là hắn còn nghĩ đến, xem ở năm đó tôn này tổ địa chi chủ trên mặt mũi, để nhóm này người trở về, thậm chí xếp vào tại vạn giới chi địa chỗ an toàn nhất, thủ chuyên gia chiếu cố. Nhưng thực sự không nghĩ tới, Tần Thiếu Cung quả thực cuồng vọng đến không biên giới, không phải nói là ngu muội cực hạn. Không quả, Sở Lăng Tiêu hai chữ này lại là để Tần Thiếu Cung sửng sốt hồi lâu sau mới phản ứng được. Căn bản không có minh bạch xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là giết phía sau mình đám này già nua yếu ớt đây. Dù sao mình chính là đường đường tổ địa chi chủ con nối dõi, như thế thân phận cao quý, những năm này lại như đê tiện nhất phàm nhân đồng dạng sinh hoạt tại viên này tuần lễ phía trên, thực sự quá sỉ nhục. Nhất thời một trận cười đùa nói, đúng đúng đúng, giết đám lão gia này, bản thiếu đế đã sớm thụ đủ rồi. Đám lão gia này căn bản không có tác dụng gì, còn sống cũng là mấy cái vướng víu thôi. Nghe vậy, sau lưng một đám vì có thể kéo dài Tần Thiếu Cung thọ mệnh mà biến thành hiện tại bộ dáng này cấm quân thuộc cấp nhóm sắc mặt nhất thời thì phai nhạt xuống. Chẳng lẽ bọn họ tận tâm tận lực, không tiếc hao phí chính mình tất cả pháp lực, chỉ cầu Tần Thiếu Cung có thể sống? Kết quả cuối cùng đúng là loại kết quả này, đem những người này mang về, truyền mấy khỏa liệu thương đan dược cho bọn hắn, để bọn hắn trước khôi phục lại. Nhưng câu nói tiếp theo nhất thời thì để những cấm quân này thuộc cấp lại sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu, một tôn tổ đế thì rơi vào bên cạnh bọn họ, mặt lộ vẻ một tia kính ý, vươn tay để hắn rời đi trước. Tuy nhiên bọn họ những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể rất là chán ghét cái này tổ địa chi chủ con nối dõi, nhưng đối với những thứ này đã từng cấm quân thuộc cấp, trong lòng vẫn là có chỗ tôn đeo. Năm đó vạn giới chi địa đều rơi vào vô tận thâm uyên, nếu như đổi lại bọn họ đều biết vĩnh viễn không xuất thế ngày. Có thể những cấm quân này thuộc cấp nhưng như cũ nhớ ký chức trách của mình, đem Tần Thiếu Cung nuôi dưỡng lớn lên, thì hướng phần này trung thành cũng đủ để cho người kính nể. Chúng ta năm vị già nua gầy trơ cả xương cấm quân thuộc cấp lại là một mặt yên lặng, không nghĩ tới là như vậy. Nhưng vừa mới lại muốn, bỗng nhiên bọn họ nhất thời biến sắc, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, ánh mắt xoát một chút liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tuy nhiên bọn họ đối Sở Lăng Tiêu chưa quen thuộc, nhưng cũng có thể nhìn ra vạn giới chi địa, có thể một lần nữa trở về đến vạn giới chi địa, nhất định là cùng nam nhân này có quan hệ. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, nam nhân này lại giết tổ địa chi chủ thân sinh con nối dõi. Kỳ thật cái này cũng có thể hiểu được, những cấm quân này thuộc cấp tại sao có loại phản ứng này. Bây giờ vạn giới chi địa sớm đã không so năm đó, những cấm quân này thuộc cấp lâu dài đi theo tại năm đó tôn này tổ địa chi chủ bên người, người bị quân thần kỷ cương, chỉ biết một chút quân để thần chết, thần không thể không chết, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại muốn giết tổ địa chi chủ thân sinh con nối dõi. Không khỏi ở giữa tất cả đều ngẩn người tại chỗ, nhưng cũng không tiện nói gì. Bọn họ những thứ này đã thành phế nhân, vạn giới chi địa sớm đã không phải đã từng vạn giới chi địa. Nói cho cùng, tu sĩ thế giới chỉ có nắm đấm lớn mới có thể nói lời nói, còn lại đều chỉ có thể chính mình lừa gạt mình. Chỉ là kịp phản ứng Tần Thiếu Cung căn bản không biết đạo lý này, vừa mới còn một bộ cao ngạo vô cùng bộ dáng coi trời bằng vung, giờ phút này nhất thời thì hoảng hồn, căn bản không thể tin được hắn cái này tổ địa chi chủ con nối dõi lại có người muốn giết hắn. nhất thời vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sợ xanh mặt lại bất an, chỉ sợ Lăng Tiêu, một trận run giọng nói, ngươi, ngươi, ta là thiếu đế, tương lai vạn giới chi địa chấp trưởng giả. Ngươi dám muốn giết ta, không sợ truyền đi, để người trong thiên hạ nói ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng sao? Nghe nói như thế, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng một đám tổ đế cũng nhìn không được bật cười một tiếng, mặt lộ vẻ một tia trào phúng, lặng lặng nhìn chằm chằm giờ phút này hoảng hồn Tần Thiếu Cung. Cái này đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ con nối dõi, thật là khờ đáng thương. Loại lời này đừng nói là tại bọn họ, chính là bất luận là một tu sĩ nào nghe đều cảm giác buồn cười cùng cực. Hậu Y cũng là trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Vốn là hắn vẫn chờ nhìn xem Tần Thiếu Cung phản ứng, thích hợp nhìn xem có thể hay không van nài, có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Như thế vô tri, trở lại vạn giới chi địa cũng là một cách ỷ vào bọn họ che chở tai họa thôi. Mà đứng tại Tần Thiếu Cung sau lưng một đám cấm quân thuộc cấp cũng là một cách tiếp theo một cái lắc đầu. Từ khi vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên về sau, bọn họ những cấm quân này thuộc cấp vẫn tại viên này phàm nhân tinh cầu bên trên yên lặng nuôi dưỡng lấy Tần Thiếu Cung lớn lên, cũng cho phép đúng là bọn họ yêu chiều để hắn. Nói cho cùng, Tần Thiếu Cung mặc dù thân chảy xuôi lấy chính là một tôn tổ địa chi chủ huyết, nhưng hắn bản chất chỉ là một phàm nhân, lại thêm một mực sống ở Thiên Lam Tinh, liền tạo thành mãi mãi cũng chỉ có thể dùng phàm nhân ánh mắt đến đối đãi sự tình. Tu sĩ sẽ lo lắng bị sau lưng chỉ trích cường giả, là căn bản không cần để ý những thứ này. Giết! Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói xong hai chữ này thì xoay người qua, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ lấy để Tần Thiếu Cung sống thời gian dài như vậy, cũng là nghĩ nhìn xem cái này người đến sau có thể hay không cùng Lâm Tuyết Kiều những cái kia võ giả một dạng, nắm giữ vượt qua thường nhân giống như lính ngộ lực. Nhưng cũng tiếc, không có. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu rời đi, Hậu Y ánh mắt nhất thời thì biến vô cùng băng lãnh lên. Nhìn lấy Tần Thiếu Cung thản nhiên nói, đời sau đi làm cái chân chính tu sĩ đi. Vừa dứt lời, Hậu Y liền hướng về một mặt hoảng sợ Tần Thiếu Cung chậm rãi giơ tay lên. Không muốn, không muốn, ta là tổ địa chi chủ con nối dõi, ta là của các ngươi chủ, các ngươi không có thể giết ta. Tần Thiếu Cung triệt để sợ choáng váng, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Hắn đã tại viên này Thiên Lam Tinh phía trên sống không biết bao nhiêu năm, được chứng kiến rất nhiều vương triều quật khởi. Những hoàng đế kia, thái tử, chính là chí cao vô thượng mệnh lệnh, không có người sẽ phản bác. Bằng không hắn cũng sẽ không tới thì nói chuyện như vậy. Chỉ là Tần Thiếu Cung một thế này, vĩnh viễn cũng không biết. Hắn chỗ cho rằng đặt ở tu sĩ trên thân căn bản không thích hợp. Sau một khắc, một đạo bạch mang lóe qua về sau, nhìn lấy đã thành một cỗ thi thể Tần Thiếu Cung, Hậu Y không khỏi thở dài một hơi nói, tìm một chỗ đem hắn táng đi. Ta vô địch 1.034 chương 657 truyền ta pháp chỉ. Cho mấy người kia nhìn lấy ngã trên mặt đất Tần Thiếu Cung, một đám cấm quân thuộc cấp cũng nhìn không được nhắm hai mắt lại, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Bất đắc dĩ a, tạo thành đây hết thầy phát sinh, truy cứu nguyên nhân còn là năm đó vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công mới tạo thành. Cũng không biết bây giờ những cái kia tổ địa cấp thế lực trông thấy vạn giới chi địa một lần nữa trở về, đến tột cùng lại là cái gì ý nghĩ. Ai, thở dài một tiếng về sau, những cấm quân này thuộc cấp liền thẳng lắc đầu rời đi Hoàng Kim Cung Điện. Hậu Y gặp này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thật hắn cũng không muốn giết Tần Thiếu Cung, muốn trách chỉ có thể trách xúc phạm không thể nhất trêu chọc tồn tại. Cho dù năm đó vạn giới chi địa tổ địa chi chủ sống lại cũng sẽ không thay đổi.

lại vội vàng nuốt xuống. Cảm giác giờ phút này tiền bối hai chữ xưng hô, căn bản không đủ hình dung Sở Lăng Tiêu cái thân phận này. Nhất thời sửa lời nói. Đại nhân, sau này ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Còn mời đại nhân tùy ý phân phó. Vừa nói, Thiên Như Mộ liền trực tiếp hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Đây cũng không phải là vinh dự, quả thực là vạn thế khí vận. Đã dùng hết, mới có thể đi theo dạng này một cái nhân vật kinh khủng, bản thân có thể gặp được đến đó chính là cơ duyên to lớn, đứng lên đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiên Như Mộ vội vàng liền đứng lên. Sau một khắc, lại vội vàng như một cái người hầu đồng dạng, hơi hơi khom người, một mực thối lui đến Sở Lăng Tiêu sau lưng. Sau đó thì rất cung kính đứng ở cái kia, không có nói thêm câu nào. Tính hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là biến càng ngày càng tịch mịch lên. Chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ Tần Tôn mộ bia, không nói một lời. Nói thật, Sở Lăng Tiêu đã trải qua rất rất nhiều, đối sinh ly tử biệt loại chuyện này càng là đã nhanh muốn trình độ chết lặng. Chỉ là như Tần Tôn dạng này chính thức đệ tử, Sở Lăng Tiêu cũng đã thu không ngừng 20 cái. Đến mức như Phượng Mộ Tuyết bọn người loại kia, liền Sở Lăng Tiêu chính mình cũng đã quên đi có bao nhiêu cái. Tần Tôn, Sở Lăng Tiêu cái thứ 10 chính thức đệ tử, năm đó thi thể đều là Sở Lăng Tiêu thân thủ mai táng. Chỉ bất quá khi đó Sở Lăng Tiêu một lòng chỉ nghĩ đến tìm kiếm được tu sĩ trung cực bí mật, cũng hoặc là giống nhau hoa, bởi vậy liền không tiếp tục quản bất cứ chuyện gì. Nhưng một thế này, Sở Lăng Tiêu vẫn là quyết định lại tránh thức nhập thế nhìn xem. Bằng không, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không để vạn giới chi địa một lần nữa trở lại tránh thức thế giới. Bởi vì đối với hắn mà nói, hồi cùng không trở về đều đối với hắn muốn thứ muốn tìm không có gì khác nhau. Thiên Như Mộ mặt mũi tràn đầy tôn sợ nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, sau một khắc ánh mắt lại tràn ngập phức tạp nhìn một chút Tần Tôn mộ bia. Nếu là lúc trước, hắn đổ không có cảm thấy mình cùng Tần Tôn so ra đến cỡ nào kém. Tất cả mọi người là thiên địa cộng tồn, người nào thân phận còn không phải tổ địa chi chủ đâu, có thể hiện tại xem ra cái này sớm đã chết đi Tần Tôn. Bỗng nhiên, Thiên Như Mộ lại nhìn không được, toàn thân dùng mình một cái. Còn tốt, còn tốt, còn tốt hắn năm đó không có quá tham lam. Cầm gốc cây kia vô thượng thánh dược về sau, liền dẫn tất cả tuyết vực tổ địa tu sĩ xa xa rời đi vạn giới chi địa, chỉ đáp ứng cầu tiêu Hồng Hoang, Hạo Hán tam đại tổ địa chi chủ liên thủ đem vạn giới chi địa tất cả phòng ngự lĩnh vực đánh vỡ. Bởi vì vạn giới chi địa nắm giữ hai tôn thiên địa cộng tồn, chỉ cần cách này hai tôn thiên địa cộng tồn tại, vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực liền không giống bây giờ như vậy. Chỉ cần bọn họ bực này nhân vật một vị xuất thủ, liền có thể. Bây giờ nhìn tới, thật rất rõ ràng trí. Nếu là mình năm đó lại lòng tham một chút, cùng với những cái khác tam đại tổ địa chi chủ liên thủ tránh thức vây công vạn giới chi địa, chỉ sợ hắn hôm nay tới đến Thiên Lam Tinh chính là mấy cái mới tổ địa chi chủ cái thứ nhất trở thành một cỗ thi thể, mai táng đến Tần Tôn mộ bia một cách trở về. Chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó tính vào vạn giới chi địa, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Thiên Như Mộ vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu bái lại bái, lập tức liền ngay cả bận biểu rời đi Thiên Lam Tinh. Mà giờ khắc này tam đại tổ địa chỗ giao giới, ba đạo toàn thân tản ra thần thánh quang mang bóng người, mỗi người theo phương hướng khác nhau bay tới. Lần này không vẻn vẹn có Cửu Tiêu tổ địa chi chủ Ngự Cửu Tiêu, Hồng Hoang tổ địa chi chủ Hiên Thiên Chi ngoại, cái kia đạo thứ ba bóng người chính là Hạo Hãn tổ địa chi chủ Đế Thích Thiên, ba người cơ hồ là cùng một thời gian đã tới nơi này. Lẫn nhau mà nhìn đến về sau, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người Đồng thời đối hảo hán tổ địa chi chủ Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng. Có chút bất mãn Đế Thích Thiên đột nhiên gia nhập. Cứ như vậy, cái kia đến lúc đó có thể chia cắt đồ vật, chẳng phải lại muốn thiếu đi sau một khắc. Cửu tiêu tổ địa chi chủ ngự cửu tiêu, trong ánh mắt nhất thời lóe qua một hơi khí lạnh, thản nhiên nói: Đế Thích Thiên, ngươi muốn gia nhập không phải là không thể được, nhưng ngươi chỉ có thể cầm cái kia mấy cái tòa núi lớn bên trong vô thượng chi vật, còn những cái khác cũng không cần ngươi quan tâm. Ngự cửu tiêu nói tới những vật khác, tự nhiên chính là chỉ lần trước vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên trước, bọn họ vội vàng rời đi, nhìn thấy cái kia ruộng gì mà tràn ngập thần bí mộ bia rừng rậm nhóm, bên trong khẳng định cất giấu kinh thiên đại bí mật. Hồng hoang tổ địa chi chủ Hiên Thiên mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong đồng dạng nhìn lấy hảo hãn tổ địa chi chủ Đế Thích Thiên, tràn đầy lãnh ý. Hắn muốn nói đều đã bị ngự cửu tiêu cho nói xong. Cái kia mộ bia rừng rậm nhóm nhất định có dấu vạn giới chi địa, vì sao có thể đản sinh ra hai tôn thiên địa cộng tồn bí mật nếu không phải bởi vì vạn giới chi địa. Một thế này đột nhiên toát ra cái thiên địa cộng tồn, hắn căn bản cũng không muốn cùng cửu tiêu tổ địa liên thủ, hai người cùng hưởng bí mật đã là cực hạn, vậy bây giờ lại thêm một cái Đế Thích Thiên, cái kia còn thế nào phân đến mức cái này. Ta muốn hai vị, nếu như nhìn qua cách này, nhất định sẽ thu hồi câu nói này. Nhưng ngự cửu tiêu mới vừa nói xong, Đế Thích Thiên khóe miệng lại là lộ ra một vệt tràn ngập trêu tức ý cười. Một bên nói, một bên đại thủ hướng trong hư không ngưng tụ. Lập tức một chương tràn ngập vô thượng đạo vận quyển trục liền trống giống xuất hiện tại hai người trên không. Bỗng nhiên, ngự cửu tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ ánh mắt cũng thay đổi biến. Hảo hãn tổ địa Vô Tự Thiên Thư Đế Thích Thiên muốn để bọn hắn nhìn cái gì bọn họ thế nhưng là biết. Vô Tự Thiên Thư không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có báo trước tương lai công năng. Đế Thích Thiên muốn cầm Vô Tự Thiên Thư uy hiếp hai người bọn hắn, có phải hay không quá ngây thơ rồi. Nhưng làm cái kia đạo quyển trục chậm rãi triển khai trong nháy mắt, hai người đồng tử lại là bao nhiêu đột nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin dáng vẻ. Cái này, đây là ta vô địch 1 tỷ 534 chương 663 chuyến này một đi, hẳn phải chết không nghi ngờ vạn giới chi địa mới bốn đại tinh cầu bị tuyển đi ra. Thông báo cái này chỉnh khu vực, đồng thời vô luận là lâu năm tinh cầu vẫn là hậu thế đản sinh ra tinh cầu, đều biết một cái tin tức kinh người. Đã từng bốn đại tinh cầu, lại ngoại trừ thập nhị trọng thiên lầu tinh bên ngoài, đều bị vạn giới chi địa tiêu diệt. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu mới hiểu được vì sao muốn một lần nữa nơi xa bốn đại tinh cầu, đúng là như thế một nguyên nhân. Nhưng tất cả tinh cầu đều thập phần lo lắng hậu quả của việc làm như vậy. Vô luận là cách nào một cái tinh cầu sau lưng đều có một tòa tổ địa cấp thế lực tòa chấn, hơn nữa còn là những cái kia từng vây công vạn giới chi địa, khiến vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên thế lực này bọn họ mặc dù không nghĩ ra. Vạn giới chi địa cách này mới vừa vặn trở về, sao thì có thực lực cường đại như vậy. Trong một đêm, tại bọn họ căn bản không biết tình huống phía dưới, lại trong nháy mắt công phu diệt bốn đại tinh cầu bên trong ba khỏa. Trong đó thập nhị trọng thiên lầu tinh càng là xem ra đã sớm quy thuận vạn giới chi địa. Những sự tình này nếu như truyền vào cái này bốn hành tinh sau lưng tổ địa cấp thế lực lỗ tai, vậy nhưng thật là cùng làm không tốt. Lần trước phát sinh ở phiến khu vực này sự tình lại muốn lập lại, mấy cái mới tổ địa cấp thế lực lần nữa vây công vạn giới chi địa, đem đánh vào vô tận thâm uyên bên trong, vạn kiếp bất phục không khỏi ở giữa. Ngoại trừ thiên lam tinh viên này cho tới nay đều chỗ lấy hạ tầng tinh cầu bên trong bình thường tinh bên ngoài, còn lại ba khỏa mới trúng tuyển, làm bốn đại tinh cầu một trong lâu năm tinh cầu, tất cả mọi người đều cảm giác phía sau lưng một trận rét căm căm. Bọn họ theo vạn giới chi địa